Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, dịch Kiều Ăn Thịt. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube Thôi Đạo Thành Tiên Sinh Kể Chuyện. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chương 61. Anh có duyên với án mạng. Thôn dân xung quanh cũng tròn mắt nhìn nhau. Giọng nói của Liễu Trung Đường không lớn lắm, nhưng bởi vì mà nước trên dạng liễu vốn yên tĩnh nên tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Ý mày là gì? Liễu Văn Tam nhìn chằm chằm Liễu Trung Đường. Liễu Trung Đường cười lạnh lẽo giận người, sau đó mới nói: Thằng xúc sinh Liễu Chi đó muốn giết Liễu Trung Thư. Ngày đó thằng khốn đó đã đến tìm tao. Liễu Văn Tam lại châm một điếu thuốc. Ông híp mắt nhìn Liễu Trung Đường vài giây, rồi đột nhiên ném điếu thuốc đến trước mặt Liễu Trung Đường. Liễu Trung Đường run run nhặt điếu thuốc lên, hút mạnh một hơi, sắc mặt không khỏi có thêm vài phần hung ác. Thằng nhai xúc sinh Liễu Chí này, nó nhà nó thiếu tiền, con phải đi học, bố vợ bị ung thư, nghèo khổ không có tiền chữa bệnh. Vậy mà nó còn ham đánh bạc, thua hết số tiền bán nhà để phẫu thuật. Nó nghe nói Trung Thư đi theo người ta làm nghề vớt thi thể, một chuyến kiếm được 120.000, tiền tiết kiệm cũng được kha khá. Nó lập tức muốn đi theo làm công việc này, nhưng Trung Thư từ chối. Nó muốn lấy chút tiền của Trung Thư để tiêu xài. Nó tới tìm tao bởi vì đã xin tiền Trung Thư vài lần nhưng lao đều không cho. Nó biết được tao đã đi tù vài lần và ra tay rất tàn nhẫn, muốn thương lượng với tao để giết Trung Thư, sau đó chia đều tiền của lão. Trong nháy mắt, Liễu Trung Đường đã hút hết điếu thuốc. Hắn nhìn Lưu Văn Tam nói: Cho tao thêm điếu nữa, tao sẽ kể hết mọi chuyện. Lưu Văn Tam lập tức ném cả bao thuốc lá và bật lửa xuống trước mặt Liễu Trung Đường. Liễu Trung Đường lật đật châm thêm một điếu. Hắn rít mạnh một hơi, hết nửa điếu, vẻ mặt trở nên ngây ngất hơn. Giờ phút này hắn đột nhiên nở một nụ cười co giật, kiểu chỉ có ra cười nhưng cơ bất động lúc trước. Điều này khiến tôi nhớ ngay đến cảnh tượng đêm qua, trong lòng không rét mà run. Coi như là nuôi chó ngao cũng không có lý nào để chúng cắn càn trong ổ. Tuy trước đây mọi người đều nói mệnh của anh em Trung Thư và tao quá cứng, khắc chết bố mẹ, khiến bọn tao mỗi người một ngả, giữa cả hai cũng có nhiều hiểu lầm, nhưng tao cũng không độc ác đến mức giết anh em để kiếm chắc. Tao vào tù mấy lần, vợ và con tao đều được Trung Thư chăm sóc, tao biết hết. Lúc đó tao đã đánh thằng khốn Liễu Chí một trận, cầm nó không được làm sằng bậy. Chuyện ngày đó tao mãi không quên được, để mới tính toán đến thôn xem thử, thế mới biết được tin Trung Thư đã mất ngay tối hôm đó. Tao núp sau tường nghe người ta nói chuyện, thấy mọi người bảo lão bị quỷ ám. Còn mẹ nó chứ, có cho mới tin. Mệnh Trung Thư cứng như lửa thiêu, ma quỷ nào dám quấy phá lão. Tao biết ngay là thằng tạp chủng Liễu Chí đó ra tay, tâm địa đó độc ác, chú của mình mà nói giết liền giết. Nó nghiện cờ bạc đến mất hết lý trí rồi. Tao khuyên nó đi tự thú nhưng nó không chịu, còn muốn làm tang sự thật lớn cho Trung Thư. Nó Trung Thư không trách nó, lão đời này sống không ra người, cầm tiền cũng lãng phí, không bằng giúp đỡ người trong nhà. Nghe thế tao thấy cực kỳ hụt hẫng, còn có một cảm giác tức giận không kiềm chế được. Chỉ vì không kết hôn nên bị coi là sống không ra người, chỉ vì ăn mặc hơi luộm thuộm, kiếm tiền mà không biết tiêu xài nên cầm tiền cũng chỉ lãng phí. Người một nhà nói được như vậy đúng là thứ vô lương tâm. Liễu Trung Đường lại châm một điếu thuốc, hút nửa điếu, nheo mắt nói: Tao thấy có khuyên cũng vô dụng nên đã giả quỷ dọa nó để nó đi tự thú. Kết quả thằng ngang ngược đó hoàn toàn không tin ma quỷ, còn mang tao ngây thơ bày cho trẻ con gạt người. Nó tưởng tao muốn đòi tiền chắc. Liễu Trung Đường nhổ một ngụm nước bọt xuống giọng Liễu: Tao đây đếch cần tiền, tao muốn nó phải đền mạng. Nếu giết nó luôn thì sẽ không có ai chôn cất Trung Thư, khi đó phải gọi cảnh sát đến, lỡ đầu họ lại muốn giải phẫu Trung Thư để tìm nguyên nhân lão chết. Người đã không còn, nếu còn bị mổ bụng thì thật bất kính với lão, xuống đó sẽ phải vào chảo dầu. Thi thể là do tao trộm đi, tính sau khi chôn quan tài sẽ giết chết chúng nó, và như lão quỷ giết người báo thù, sau đó mới tìm một chỗ chôn cất trung thư, giúp lão nhập thổ vi an, coi như tao đã báo thù cho lão. Còn con nhóc kia, tao không làm gì nó, chỉ nhốt nó trong phòng. Người lớn có tội, trẻ con vô tội, dù gì cũng là con cháu nhà họ Liễu. Tao dự định xử lý ổn thỏa sẽ đến thôn đón con bé đi. Không ngờ chúng mày cho người nhận nuôi nó, còn trả một khoản tiền lớn như thế. Lý Văn Tam, mày đúng là rất nhân nghĩa. Bỗng nhiên Liễu Trung Đường ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Tam, giọng nói của hắn bình thản hơn rất nhiều. Trước đó đưa 300.000 làm tang lễ, tử tế không còn lời nào để nói, sau lại đưa thêm 300.000 và hai con cá vàng để nuôi dưỡng con bé, xem như đã hết lòng vì lão Liễu. Lão Liễu có bạn như mày còn tốt gấp chục lần anh em thân thích và thằng cháu trai lão. Tao cũng nghĩ kỹ rồi, không thể để người khác lợi dụng khoản tiền đó, nên tao định chờ đến tối sẽ đến lấy tiền và đưa con bé đi, chứ tao cũng chẳng cần mạng của thằng gầy kia. Đặt thi thể trung thư ở trên cây cũng nằm trong tính toán của tao. Đợi sau khi đứa trẻ mất tích, bọn mày tìm được thi thể, chuyện này có thể coi như ma quỷ đến quấy phá. Nhưng không ngờ lại rơi vào tay bọn mày. Liêu Trung Đường vừa nói vừa hút thuốc, trên mặt lại không thể ngăn được nụ cười co giật kia. Tôi cũng dần hiểu, hắn không khống chế được bản thân, dường như bị mắc chứng động kinh. Mà chân tướng phát ra từ trong miệng Liễu Trung Đường để lại trong lòng tôi một loại áp lực không nói nên lời. Liêu Chí vì tiền mà giết chú ruột, còn bày ra dáng vẻ người cháu trai hiếu thảo, tổ chức một lễ tang lớn, sau đó công khai tống tiền tôi và Lưu Văn Tam. Liêu Trung Đường đúng thật lòng dạ độc ác, một nhà ba người nói giết là giết, chuyện này vốn không tới lượt hắn xử lý. Giết người đền mạng, nếu như hắn báo cảnh sát, cả nhà Liêu Chí tuyệt đối khó thoát khỏi lưới pháp luật. Nhưng hắn đã tự tay lấy mạng cả nhà Liêu Chí, vậy hắn phải đền mạng. Nếu không bị chúng tôi bắt lại, có lẽ hắn đã trốn thoát được. Một cơn gió lạnh thổi qua rặng liễu khiến tôi rùng mình. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng còi cảnh sát chói tai. Trong đám đông, không biết ai giơ tay lên, lắp bắp nói một câu. Tôi vừa báo cảnh sát. Liêu Văn Tam chèo thuyền đưa Liễu Trung Đường lên bờ. Vẻ mặt Liễu Trung Đường đột nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy mày là người tên La Thập Lục, làm âm bà, kiếm ăn từ người chết đó hả? Bỗng Liễu Trung Đường quay sang hỏi tôi một câu. Tôi gật đầu bảo đúng. Liễu Trung Đường lại đột nhiên nói. Giúp tao làm một chuyện được không? Cũng không hẳn là giúp tao, coi như làm cho trung thư đi. Tôi hơi do dự, liếc nhìn Lưu Văn Tam. Kết quả là tôi nhìn thấy Lưu Văn Tam ngửa đầu đi tới phía trước hút thuốc. Rõ ràng là ông không muốn quan tâm, hoặc là nói ngầm cho phép tôi lo liệu vụ này. Chủ yếu là vì lão Liễu, để tôi cũng muốn giúp. Lão Liễu chết quá đáng thương và ấm ức. Ngày hôm qua tôi còn đục trên đầu lão một lỗ. Mấy thôn dân khác rõ ràng cũng tránh đi, nhường lối cho tôi. Tôi gật đầu đi tới trước mặt Liễu Trung Đường. Liễu Trung Đường ghé vào tai tôi thì thầm vài câu, khiến tôi trợn to mắt, đồng tử co rút lại. Tiếp đó hắn ngẩng đầu, cười ha hả đi về phía trước. Mặt hắn lại co giật hai cái, chẳng qua cái cảm giác giận người không rét mà run đã không còn. Tôi đi theo đến tận cổng thôn. Lúc này xe cảnh sát cũng vừa dừng lại, mười mấy cảnh sát gộp thành một tiểu đội đang đi vào bên trong. Có hai người phụ nữ trong thôn đang xì xào gì đó. Trưởng thôn tiến lên giao Liễu Trung Đường cho cảnh sát. Cảnh sát phía sau phụ trách lấy lời khai. Chuyện này cũng rất trùng hợp. Người lấy lời khai của tôi là một nữ cảnh sát có gương mặt xinh đẹp, rất ưa nhìn. Cô ta cũng rất ngạc nhiên hỏi tôi. La Thập Lục, lại là anh à? Tôi xấu hổ gãi gãi đầu. Hai vụ án mạng, lúc phá án anh đều có mặt, hiếm gặp thật đấy. Tôi càng xấu hổ hơn. Sau một hồi thẩm vấn, lúc thôn dân và chú Văn Tam lấy lời khai xong thì cũng đến gần 12 giờ trưa. Cùng mày Liễu Trung Đường rất hợp tác, không cần chúng tôi nói gì nhiều. Hắn đã nói một câu, hắn sẽ khai tất. Nếu không có lẽ tôi và Lưu Văn Tam còn phải đi theo một chuyến. Về phần thi thể của lão Liễu, cảnh sát không mang đi. Người trong thôn ra mặt nói sẽ an táng lão Liễu. Hơn nữa đã biết được hung thủ, không cần mang thi thể đi khám nghiệm nữa. Trong đó có một vài tình tiết nhỏ, đó chính là chuyện cuối cùng Liễu Trung Đường nói với tôi. Tôi không nói ra. Mặt khác, khi tôi và Lưu Văn Tam trở lại thôn, WeChat của tôi có thêm một lời mời kết bạn. Tôi nhìn ảnh đại diện, thế mà lại là nước cảnh sát kia. Lúc ấy tim tôi cứ đập thình thịch, nhanh không thể tả. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn gọi tôi đi một chuyến à? Tôi chấp nhận lời mời kết bạn. Nước cảnh sát kia gửi cho tôi một icon mỉm cười, nói: "Là Thập Lục, hân hạnh được làm quen. Tôi tên Từ Thi Vũ. Tôi thấy anh khá có duyên với án mạng nên thêm bạn bè với anh trước. Nếu như sau này có vụ án gì hoặc chuyện gì đáng ngờ, có thể trực tiếp liên lạc với tôi luôn cho tiện nhé." Trong lòng tôi, đương nhiên tôi cũng không nói gì khác, chỉ dám khum núm vâng vâng dạ dạ. "Thập Lục, sao thế? Sao sắc mặt khó coi vậy?" Lý Văn Tam hỏi tôi. Tôi xấu hổ nói: "À không, cháu không sao." Chuyện bạn mới trên WeChat tôi không nói, nếu Lưu Văn Tam biết được chắc chắn sẽ trêu chọc tôi. "À, nghỉ ngơi chút đi, bởi tôi tìm nơi chôn cất lão Liễu, thăm cho lão nén hương. Ngày mai chú Văn Tam dẫn mày đi làm ăn." Lưu Văn Tam không biết lấy đâu ra nửa bình nhị oa đầu, uống hai ngụm rồi nằm ngủ trên ghế trong sân. Nói thật thì tôi cũng là tay mơ trong việc xem phong thủy, hoàn toàn dựa vào học thuộc những gì viết trong trạch kinh. Cùng mày thề núi, mũ phán quan được giải thích rất rõ trong trạch kinh. Buổi chiều tôi chọn cho lão Liễu một vị trí phong thủy xem như tốt nhất trên núi. Người trong thôn phụ giúp đào mộ, hạ táng lão Liễu. Đương nhiên, đình sắt đã được rút ra, không thể để lão Liễu mang theo nó xuống đất được. Tôi cố ý đợi đến khi thôn dân tản đi gần hết. Lúc này, cuối cùng mới thắp ba nén nhang cho lão Liễu. Tôi nhỏ giọng nói: "Liễu Trung Đường đã kể hết chuyện của lão cho tôi biết. Tôi sẽ làm thật tốt để lão ra đi thanh thản, không còn vướng bận gì." Rõ ràng trên núi không có gió, nhưng giấy vàng mã trước mộ phần của lão Liễu lại bay đầy trời. Ánh lửa kia cũng lập lòe giữa không trung. Theo những cụ già ở thôn nói thì chỉ khi người phía dưới vui vẻ mới xảy ra hiện tượng này. Trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng chuẩn bị tinh thần trở về nghỉ ngơi cho tốt. Kết quả vừa đi xuống núi, sau lưng tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm. Lúc này trời cũng gần tối, tôi vô thức quay đầu lại nhìn. Trên con đường đất nhỏ lên núi, có một người đang đứng từ xa nhìn tôi. Không phải Mã Bảo Trung thì còn là ai được nữa. Chương 62: Cỡ núi giáp sông, ma quỷ lộng hành. Cái nhìn của Mã Bảo Trung khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy, nổi cả da gà. Tôi vội vã đi thẳng về thôn. Lúc về tới đầu thôn, tôi ngoái lại nhìn lần nữa thì phát hiện Mã Bảo Trung đã biến mất. Cái tên cho chết như hắn ta đúng là chẳng tốt lành gì. Thậm chí tôi còn nghĩ lần sau gặp có nên cầm búa vây đinh đục cho hắn ta một nhát không. Lưu Văn Tam mấy năm nay chưa từng làm thế, có khi nếu bị tôi đục một lần, hắn ta sẽ chẳng dám bám theo tôi nữa. Chẳng mấy chốc tôi đã về lại sân nhà, vừa vặn đụng phải trưởng thôn tới đưa cơm. Chân giò kho tổ, ngỗng sư tử, canh gà hầm đấm hương cùng khá nhiều món xào. Chắc là thôn dân muốn cảm ơn tôi và Lưu Văn Tam đã giải quyết cho họ một rắc rối lớn nữa. Lưu Văn Tam uống say mềm, còn tôi cũng nhấp mấy ngụm, đầu óc hơi choáng váng. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì thấy Cố Nhược Lâm gửi tin nhắn hỏi tôi đã ngủ chưa. Đầu óc tôi thanh tỉnh không ít, tôi nhanh chóng bảo mình vẫn chưa ngủ. Cô Nhược Lâm liền gọi điện qua. Tôi run rẩy ấn trả lời, tâm trạng rối ren. Nói thật, được cùng Cố Nhược Lâm nói chuyện phiếm khiến tôi vừa mừng lại vừa lo. Bởi vì 20 năm qua tôi luôn sống trong cô độc, một âm sanh tử không được người khác chào đón, lại sợ mình làm ảnh hưởng tới người khác nên không dám bắt chuyện với ai. Thậm chí tôi tốt nghiệp đại học xong còn không tìm được việc làm, sao có tự tin trò chuyện với con gái được chứ. Chưa kể gia đình của Cố Nhược Lâm còn khá giả, ngoại hình ưa nhìn mà tính tình thì cũng tốt, giống như thiên nga trắng vậy. Nói hơi khó nghe, tôi còn chẳng xứng làm vịt con xấu xí. Vịt xấu xí còn có thể thành thiên nga, còn cỡ tôi chỉ là con cóc ghẻ ngồi dưới đáy giếng tối tăm thôi. Ăn cơm người âm, kiếm bừa một khoản tiền rồi cưới vợ, cóc ghẻ không thể ăn thịt thiên nga. Nhưng có lẽ mới một con cóc ghẻ để có mong muốn ăn thịt thiên nga, tôi cũng không ngoại lệ. Thượng đế đã đóng lại rất nhiều cánh cửa của tôi, nếu ngay cả mơ mộng cũng không được thì cuộc đời này chẳng còn gì đáng mong chờ. Giọng của Nhược Lâm truyền ra từ điện thoại khá mềm mại, dễ nghe, như âm thanh từ thiên nhiên khiến người nghe thích thú. Chúng tôi chủ yếu nói về một số vấn đề phong thủy. Cô ta nói rằng vì gần đây nhà họ Cố xảy ra rất nhiều chuyện không may mắn nên ông nội cô lại ốm một trận, nên nhà cô chuẩn bị thay đổi phong thủy trong gia tộc, xây một khu nhà phong thủy được gọi là tàng khí nạp vận gì đó, còn mời một thầy phong thủy khá nổi tiếng đến giúp. Cô ta nói mấy ngày nay nghe tôi nói chuyện, hẳn là tôi cũng có hiểu biết về phong thủy. Cô ta còn hỏi tôi có rảnh không, nếu có thì đến biệt thự của nhà bọn họ trong thành phố xem thầy phong thủy được mời tới nói có đúng không. Lúc này tôi vẫn đang say, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay, lại còn nói mình cũng hiểu chút ít về phong thủy, không chừng có thể giúp nhà họ Cố một chút. Cô Nhược Lâm vui vẻ cười, bảo hứa rồi thì phải làm nhé, ngày mai cô ta sẽ qua đón tôi. Lúc sau lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau khi ngắt cuộc gọi, tôi vừa cười tét tét vừa đi vào giấc ngủ. Hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Tôi vươn vai vặn eo bước ra sân. Lý Văn Tam đang ăn sáng, ông ấy giục tôi ăn nhanh lên, lần nữa còn đến thành phố Khai Dương gặp vị khách cần chúng tôi vớt tử thi, chuẩn bị tôi này đi tiếp âm. Lúc này tôi hoang mang vỗ ót một cái, nói tiêu rồi. Lý Văn Tam ngạc nhiên nhìn tôi nói, sao thế, vụ này không khó lắm đâu, quy nhân này chết chưa lâu, tiền bên kia cũng trả không ít, bèo nhất đã 100 ngàn, mỗi người chuyến này cũng kiếm được 50 ngàn, cũng coi như lời rồi. Dù không so được với mấy nhà quyền thế như nhà họ Cố hay là nhà họ Tạ, họ Vương gì, vừa ra đã hơn 100 ngàn, nhưng mấy vụ nhỏ như này cũng nhiều lắm, đủ sống thoải mái rồi. Tôi gượng cười kể lại tối qua đã đồng ý chuyện của Cố Nhược Lâm. Lưu Văn Tam trợn mắt mỉa tôi, Thập Lộc, chứ không nhìn ra mày còn giấu kín thế nhỉ, còn muốn đi xem phong thủy cho người ta. Bận trước mày có nói với chú Văn Tam của mày như này đây, lúc đó mày nói mình không hiểu gì về phong thủy cơ đấy. Tôi gãi đầu xấu hổ nói, tôi qua không phải uống thêm 2 chén nên mới bị ấm đầu à. Lưu Văn Tam cau mày, nói rằng đành hoãn lại vụ của quý nhân trong thành phố kia, chủ yếu là mình ông đi cũng không được, lúc vớt lên cái là phải tiếp âm ngay, nếu không thì ngay cả mẫu tử thi bình thường cũng có khả năng hóa sát làm loạn. Nói xong thì ông đi gọi điện, xong việc còn cười trêu chọc tôi mấy câu. Dù việc này đột ngột, lại còn để đường đường là người vớt thi ở sông Dương như ông cho người ta leo cây một lần. Nhưng nếu tôi xem phong thủy tốt thì sau này sẽ có thêm một cách kiếm tiền nữa, không chừng còn lừa được Cố Nhược Lâm về nhà. Cưới được quy nhân như Cố Nhược Lâm khác nào bớt được vài năm cố gắng. Tôi nhanh chóng về phòng thu dọn dương đồ của âm bà. Nếu không có khi Lưu Văn Tam sẽ nhắc vụ Cố Nhược Lâm tới lúc cô ta tới đón tôi luôn. Khoảng 10 giờ, Cố Nhược Lâm tới thôn Liễu Hà. Cô ta bảo tôi đi ra cổng thôn. Thế tôi đi ra cùng Lưu Văn Tam. Cô ta có hơi ngạc nhiên. Tôi giải thích, nói rằng sau khi qua nhà họ Cố xem xong, còn phải đi tiếp âm. Cô ta lúc này mới áy náy nói xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tôi. Lưu Văn Tam cười nói, có mất thời gian gì đâu, Cố tiểu thư à, Thập Lộc quan tâm tới chuyện của cô lắm đấy. Tôi vội vàng lên xe, hòng che giấu sự mất tự nhiên của mình. Cô Nhật Lâm tính tình cởi mở, nghe ra Lưu Văn Tam có ý trêu chọc nên vẫn tự nhiên cười nói như cũ. Cô Nhật Lâm lái xe về nội thành thành phố Khai Dương. Tôi hơi hồi hộp để không tán dóc được nhiều. Tôi đành lấy cuốn Trạch Kinh ra cúi đầu xem, dù đã đọc nhiều rồi nhưng vẫn muốn ôm chân Phật thêm chút. Tôi cũng quyết định nói ít lại, không cần thiết thì không mở mồm, nếu làm ra chuyện gì thì sau này khó xử lắm lắm. Khoảng 12 giờ, cuối cùng chúng tôi đã đến biệt thự của nhà họ Cố. Nơi này nằm ở trung tâm thành phố Khai Dương, nằm dưới chân một ngọn núi trong thành phố. Trước núi có một nhánh sông Dương, quả nhiên là dựa núi giáp sông. Sau khi xuống xe, Lý Văn Tam sờ cằm cười hề hề, nói: vị trí dựa núi giáp sông này đẹp đấy. Nhà họ Cố phát đạt thế này cũng hợp lý mà. Tôi vô thức nhìn qua. Biệt thự của nhà họ Cố hướng về phía nam, trong nhà dựa vào một phần chân của thế núi, trước thấp sau cao. Nhìn ra xa có thể nhìn thấy phần đại viện với nền đất bằng phẳng, tràn ngập ánh sáng. Sau có núi, trước có sông, đúng là phong thủy đẹp. Tôi lại nhìn về phía ngọn núi sau nhà họ Cố, biểu cảm lập tức thay đổi, miệng lẩm bẩm: tựa núi giáp sông, càng dễ có quỷ. Cỏ cây cho ngọn núi phía sau khu nhà họ Cố dựa vào héo úa, thậm chí còn lộ ra lớp đất màu vàng. Tựa núi giáp sông đúng là đặc điểm của một căn nhà có phong thủy đẹp, nhưng đó chỉ là một khía cạnh thôi. Núi phải là núi xanh, cây lá rậm rạp, nước phải là nước biếc, trong vắt chảy xiết. Nếu như ở đông nơi rừng thiêng nước độc, khiến quỷ hồn sinh sôi, vận xui sẽ kéo đến. Đừng nói là gia nghiệp thịnh vượng, mà ngược lại luôn gặp chuyện xui rủi, còn cháu đời sau thưa thớt cũng là chuyện bình thường, có khi còn khiến gia cảnh sa sút, tuyệt tử tuyệt tôn. Nhà họ Cố phải sớm đổi lại phong thủy, nếu không thì vụ của Cố Khai Sơn mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô Nhược Lâm ngạc nhiên nhìn tôi lẩm bẩm: là âm bà, ai tìm ra vấn đề rồi ạ? Đúng lúc này có một giọng nói đột ngột vang lên. Âm bà? Chính là La Âm bà đã tiếp âm cho con ngốc đó đây hả? Nhược Lâm nói sẽ mời chuyên gia phong thủy tới xem, không ngờ lại là cậu. Cậu thì biết quái gì về phong thủy chứ? Chắc chỉ muốn soi mói nhà họ Cố này thôi đúng không? Tôi có mày đi sang bên kia. Bên lề đường có chiếc xe Jeep đang đậu, một người đàn ông mặc đồ thể thao hiệu Aji bước xuống. Hắn ta giống Cố Khai Sơn đến 7-8 phần, đúng hơn là giống Cố Khai Sơn thời còn trẻ. Vẻ mặt hắn ta lạnh như băng, trong mắt còn có vài phần chán ghét. Nhật Lâm, em không nên dẫn hai người này đến đây. Hôm nay là ngày nhà họ Cố chúng ta xem phong thủy, là ngày tốt để tu bổ huyệt, xây khu nhà mới. Mà hai kẻ xui xẻo này đến đây sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ông nội đấy. Anh cả, em đã báo với ông nội sẽ đưa La Âm bà về mà, ông nội đã đồng ý rồi. Vẻ mặt của Cố Nhược Lâm rõ ràng hơi mất tự nhiên. Người đàn ông kia phẩy ống tay áo, liếc nhìn tôi một cách lạnh nhạt, nói: đừng nói lung tung những thứ không nên nói, cũng đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt Nhược Lâm. Cậu không đắc tội nổi với nhà họ Cố đâu. Dứt lời, hắn ta đi một mạch vào trong cổng. La Âm bà, Lưu tiên sinh, ngại quá mà, tính cách anh cả tôi không tốt lắm, ba cả vừa mới qua đời nên tính khí của anh ấy khá nóng nảy. Cô Nhật Lâm vô cùng áy náy xin lỗi tôi và Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cười híp mắt nói: à không biết không có tội, tôi với Thập Lục cũng đâu hẹp hòi như thế chứ. Tôi cũng gật đầu nói không sao đâu. Rõ ràng cô Nhật Lâm đã thở phào nhẹ nhõm, cô ta lại dè dặt hỏi tôi: là âm bà, khu nhà chính có vấn đề gì sao? Ngôi nhà này là khu đất đẹp, được thầy phong thủy ông nội tôi mời đến năm đó tìm cho. Nó là dựa núi giáp sông, nhìn sông sinh dòng, nhà họ Cố sẽ con cháu đầy đàn, khai chi tán diệp, việc làm ăn cũng sẽ ngày càng thịnh vượng. Chỉ là ông nội tôi khá là tin tưởng phong thủy, lại thêm việc mới quen được một thầy phong thủy mới này, nên mới muốn xây nhà phong thủy, gia cố thêm một chút phong thủy của nhà họ Cố. Tôi hít một hơi thật sâu, nhíu chặt lông mày. Sau đó tôi mới chỉ vào nơi khu đất vàng ở phía ngọn núi, nơi khu nhà họ Cố dựa vào, nói: nhà chính của nhà họ Cố quả thật là khu đất đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có non xanh nước biếc. Sông Dương tuy rằng người chết đuối nhiều, nhưng là sông lớn ở Khai Dương, nên thường xuyên có thuyền chở hàng đi qua. cũng coi như sông xanh nước biếc. Thế nhưng núi này lại không được tính là núi tốt. Có một từ gọi là núi nghèo. Núi nghèo sinh ra âm tà, gió thổi qua núi nghèo đều là gió ác. Phần đất núi phía sau, nơi nhà họ Cố dựa lên này, không chút cỏ mọc, lộ ra đá lẫn cát vàng, vừa đúng với hai từ núi nghèo. Có thế núi như vậy, nhà họ Cố làm sao có thể tàng phong nạp khí? Không đoạn từ tuyệt tôn đã là may lắm rồi. Như lời này hoàn toàn là tôi vô thức nói ra. Trong trạch kinh giải thích rất rõ ràng, tôi cũng cảm thấy thế núi thế sông là nền tảng cơ bản nhất trong phong thủy. Khuôn mặt của Cố Nhược Lâm trở nên trắng bệch, úp úp mở mở, dường như không thể nói nên lời. Nhưng Lý Tiên Sinh không nhắc tới những vấn đề này. Ông ta nói phong thủy của nhà họ Cố chúng tôi vô cùng tốt, chỉ là không may mắn dính dáng tới tiểu nhân. Chỉ cần kiến thiết một căn nhà phong thủy, gia cố phong thủy của nhà chính, thì chắc chắn sẽ có thể đẩy lùi vận hạn, gia nghiệp phồn thịnh. Cuối cùng Cố Nhược Lâm vẫn dè dặt nói ra những lời này. Lưu Văn Tam cười ha ha nói: Cố tiểu thư, trước tiên cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Thập Lục chỉ nói ra vấn đề của nhà họ Cố, nói không chừng Lý tiên sinh đó đã nói qua với ông cụ của mình rồi thì sao. Hoặc là căn nhà phong thủy mới kia có thể giải quyết những vấn đề này của nhà họ Cố thì sao. Đừng quá lo lắng. Lưu Văn Tam vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Tôi cũng nhận ra có lẽ bản thân đã quá thẳng thắn rồi, vội vàng gật đầu: à đúng đúng, cái này không phải vấn đề gì lớn. Cố tiểu thư, cô đừng quá lo lắng. Cuối cùng sắc mặt của Cố Nhược Lâm cũng dịu đi phần nào. Cô ta dẫn chúng tôi vào cổng, đi qua đại viện quả nhiên là địa thế bằng phẳng. Có điều vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mảng núi đá trơ trọi kia, khiến cho lòng người có chút bức bối khó chịu. Qua đại viện là nhà chính, bên trong đã được đặt vài chiếc bàn. Người làm của nhà họ Cố đang bưng đồ ăn lên, rõ ràng là chuẩn bị trước cho bữa tiệc buổi trưa. Ngồi ở trên chiếc bàn gỗ vuông được điêu khắc long phượng ở vị trí trung tâm là một ông cụ có thân hình hơi mập mạp, có lẽ là ông nội của Cố Nhược Lâm, Cố lão gia. Bên cạnh ông cụ còn có một người đàn ông trung niên cao gầy, mặc đường phục, tóc đen ngắn, đeo kính gọng vàng, dáng dấp coi như hào hoa phong nhã. Giờ núi tích nước không thấy dòng, ở cũng như không, thà rằng ngồi trên núi cao nhìn sông xa. Lão gia, có lẽ ông cũng hiểu được đạo lý này nhỉ. Sau khi xây dựng nhà phong thủy xong, sử dụng điểm lành của nhà cung ứng cho nhu cầu của nhà họ Cố, cũng để lại phúc phần cho đời sau, ông cũng có thể dọn qua đó ở để kéo dài tuổi thọ, ngồi nhìn nhà họ Cố khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Nhưng lời này của Đức Hiền tiên sinh thật tuyệt vời, lão hổ cũng hiểu được đạo lý trong đó. Cô lao ra cười híp hết cả mắt lại, rõ ràng là rất hưởng thụ những lời này. Cô Nhược Lâm nhỏ giọng nói với tôi: gã đàn ông đó chính là thầy phong thủy Lý Đức Hiền, cũng chính là nhân vật nổi tiếng trong giới phong thủy của thành phố Khai Dương. Giải thích xong, cô ta liền tươi cười gọi một câu ông nội, rồi giới thiệu tôi và Lưu Văn Tam: vị này là Lưu tiên sinh, người vớt thi thể ở sông Dương, vị này là La Âm bà. Cô lao giang gần đầu nhìn tôi và Lưu Văn Tam, tươi cười trên mặt vẫn không giảm. Lưu Văn Tam tiên sinh, tai nghe không bằng mắt thấy, La Âm bà cũng phải cảm ơn cậu đã giúp nhà họ Cố của tôi tìm ra hung thủ đã hại Khai Sơn. Cô lao ra đứng dậy, bắt tay với tôi và Lưu Văn Tam. Trái lại, tôi cảm thấy Cố lão gia hòa đồng hơn nhiều so với thằng anh của Cố Nhược Lâm lúc nãy, ít nhất nhìn có vẻ rất hòa nhã. Cô lao ra không cần cảm ơn, tôi chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Lưu Văn Tam cũng cười ha ha chào hỏi: mời hai vị ngồi. La Âm bà, Nhược Lâm nói cậu cũng hiểu thuật phong thủy, còn hiểu không ít, không biết rằng cậu có cách nhìn thế nào đối với phong thủy của nhà họ Cố. Tôi vừa ngồi xuống trong lòng đã thấy rùng mình. Cô lao ra hỏi như thế, vậy tôi nên nói thẳng hay nói uyển chuyển đây? nhưng tôi cũng không biết nói uyển chuyển mà. Đồng thời lúc này, Lý Đức Hiền đó cũng cười nói: "Là âm bà cứ nói đi, không phải ngại, tôi cũng tò mò. Âm bà với Vất Thi đều thuộc hạ cửu lưu, mà cũng biết xem phong thủy, không biết cậu hiểu biết đến đâu về bảng phong thủy đây." Hạ cửu lưu, một trong ba nhóm nghề của xã hội Trung Quốc, bao gồm thượng cửu lưu, trung cửu lưu và hạ cửu lưu. Hạ cửu lưu là thấp nhất. Cho dù nói sai cũng không cần căng thẳng. Người trẻ tuổi cần ham học. Nếu cô lao ra không để ý thì tôi có thể chỉ điểm cho cậu một chút. Vừa gì tôi chẳng có ác cảm gì với Lý Đức Hiền, còn cảm thấy gặp được một tiên sinh hiểu về phong thủy, có thể giao lưu vài câu, nói không chừng sẽ có ích trong việc thấu hiểu trạch kinh của tôi. Kết quả gã vừa mở miệng đã đạp tôi một cú, nói tôi với Lưu Văn Tam là hạ cửu lưu, còn không để ý việc tôi nói sai. Trong lòng tôi không thoải mái lắm, đồng thời tôi cũng cảm thấy tinh công kích của Lý Đức Hiền này quá mạnh. Tôi chỉ là người được Cố Nhược Lâm gọi tới xem phong thủy, coi như đến đây đưa đẩy cho xong chuyện sẽ không tạo thành uy hiếp gì với gã cả. Nhà họ Cố cũng không có khả năng nghe theo lời tôi mà đi thay đổi nhà phong thủy được, cần gì phải mở miệng công kích người khác thế. Cậu lao già vẫn cười híp mắt, cậu không nói gì thêm, chỉ kêu Cố Nhược Lâm rót trà cho tôi và Lưu Văn Tam. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Lý Đức Hiền nói: "Lý tiên sinh có cách nhìn thế nào?" Tôi là tiểu bối tuyệt đối, cũng không có lý do gì mà nói trước, sợ nói sai. Có thể mời Lý tiên sinh nói trước vài câu không? Cũng coi như văn bối tôi đây xin được chỉ giáo. Ánh mắt Lý Đức Hiền không kìm được mà sáng lên, gã cười ha hà gật đầu: "Không tội, không tội. Người trẻ tuổi bây giờ toàn mơ mộng viển vông, là âm bà xem như có vài phần tự mình biết mình đó. Tôi cũng sẵn lòng chỉ điểm cho cậu vài câu. Cổ lao ra, chúng ta đi lên phía trước vài bước đi. Vừa hay tôi cũng có một vài kiến nghị đối với việc sửa chữa nhà chính, tiện thể nói luôn đi." Cô Nhược Lâm ai nấy nhìn tôi. Tôi mỉm cười, cũng không hề nói gì. Về này cũng không trách Cố Nhược Lâm được. Nếu như Lý Đức Hiền thật sự là cao thủ, vậy tôi nghe gã nói cũng được, coi như có thể học thêm gì đó. Bị nói mấy câu không hiểu phong thủy cũng chẳng sao cả. Năm người chúng tôi đi bộ đến trước đại viện khu nhà chính của nhà họ Cố. Đứng ở đây, phía trước có thể nhìn ra sông Dương, xa xa phía sau có thể nhìn tới dãy núi trong thành. Nếu bỏ qua tương núi nghèo kia thì chắc chắn đây sẽ là một khu nhà có phong thủy rất tốt. Lý Đức Hiền xoa cằm, cười tủm tỉm nói: "Nhà chính của nhà họ Cố mặt hướng về phía nam, lưng dựa núi Nội Dương, có dòng sông Dương rộng lớn chảy qua. Nhà họ Cố giống như tôn ông bên sông, nhìn sông sinh dòng. Nhà cao, cổng thấp, sân bằng phẳng, vô tình lại giống với tướng miếu đường. Phương vị tọa lạc ở vị trí Tử Thủy trong 12 địa chi. Tử Thủy là nước của sông lớn, thủy sinh mộc, mộc cần thổ, mà núi Nội Dương lại là Tắc Sơn. Tử Thủy sinh mộc của nhà họ Cố bèn đến trên núi Tắc Sơn này." Tim tôi đập nhanh hơn, âm thầm gật đầu. Lý Đức Hiền quả thật cũng có chút tài cán, chứ không phải hạng người lừa đời lấy tiếng. Đương nhiên tôi vẫn nghĩ trạch kinh mà ông nội để lại cho tôi rất lợi hại. Tôi vốn là một người không hiểu gì về phong thủy, nhưng sau khi đọc xong trạch kinh lại có thể hiểu được lời nói của Lý Đức Hiền. Lý Đức Hiền liếc nhìn tôi rồi cười ha hả nói: "Là âm bà thấy thế nào?" "Lý tiên sinh lợi hại." Tôi gật gù nói thật. Cô lao già cũng cười thành tiếng. Lưu Văn Tam chắp tay sau lưng, không nói lời nào mà chỉ nhìn ngắm xung quanh. Cô Nhật Lâm thì hơi căng thẳng, khẽ gật đầu với tôi. Biểu cảm của Lý Đức Hiền trông càng hài lòng hơn, nói: "Là âm bà, nếu có điều gì tôi nói mà cậu không hiểu thì cứ hỏi thoải mái. Tôi sẽ khai thông giúp cậu, để cậu hiểu được phong thủy uyên bác thâm sâu thế nào, khác xa với việc tiết âm, vất thi hạ cửu lưu gì đó." Không chỉ tôi mà Lưu Văn Tam cũng không nói nên lời. Lý Đức Hiền lại nói tiếp: vợ gì nước sông lớn thì gỗ sẽ nổi, lấy núi nội dương làm tắc sơn, lấy nhà phong thủy làm cầu nối là có thể sinh đại mộc, nhà họ Cố sẽ khai chi tán diệp nhờ sức mạnh của căn nhà phong thủy này. Ánh mắt tôi nhìn về phía núi đá đất vàng có tướng núi nghèo ở núi nội dương kia. Đương nhiên Lý Đức Hiền đã để ý tới ánh mắt của tôi. Hàn Công liếc qua một cái nói: Cố lao ra, về vấn đề phong thủy của nhà họ Cố lúc trước, chẳng phải tôi đã nói là do mảnh đất cằn cỗi kia rồi sao? Ngài trồng thêm cây cối trên đó là có thể thay đổi tình hình phong thủy khôn đốn hiện tại của nhà họ Cố, sau đó xây một ngôi nhà phong thủy trên đỉnh núi ở cao nhìn xa, như vậy có thể để lại phúc phần cho đời sau. À, được được. Cố lao ra gật đầu lia lịa. Lý Đức Hiền xoa cằm và cười híp mắt nói: tôi còn có một đề nghị là lúc các ông trồng cây cối trên đó thì hãy chuyển từ đường nhà họ Cố qua đó luôn đi. Như vậy nhà họ Cố sẽ chiếm cứ cả Từ Thủy, Vị Thổ, Tuất Thổ trong 12 địa chi. Nhà phong thủy trên đỉnh núi, dưới nhìn xuống Tuất Thổ, trên nhận ngọ hỏa, hai nhà và một từ đường. Nhà họ Cố sẽ có 3 căn nhà phong thủy chiếm cứ 4 nhánh của địa chi, chắc chắn là tài vận sẽ vô cùng thịnh vượng. Nghe xong mấy lời này, gương mặt của cô lao ra cười tươi rói rói: Lý tiên sinh tài cao, quả thật là tài cao mà. Có Lý tiên sinh giúp đỡ, nhà họ Cố chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Thế nhưng tôi lại nhíu mày, cảm thấy những gì Lý Đức Hiền nói có chỗ không đúng. Mặc dù khi tách riêng thì từng phần phong thủy đều rất tốt, công giải quyết được vấn đề phức tạp nơi đất nghèo, phá vỡ tình thế khôn đốn hiện tại của nhà họ Cố, nhưng chắc chắn sẽ để lại hệ lụy. Lạ âm bà, cậu hiểu được những gì tôi vừa nói không? Lý Đức Hiền đột nhiên nhìn tôi, chắp tay sau lưng và nói: cậu không hiểu cũng không sao, có điều kiến thức phong thủy uyên bác thâm sâu, không phải thứ hạ cửu lưu gì đó có thể học được. Còn nữa, nếu cậu muốn học phong thủy thì không được làm mấy chuyện vô bổ kia nữa. Phong thủy chính là một đẳng cấp cao hơn đấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh núi nội dương. Sau đó tôi lắc đầu, ngắt lời Lý Đức Hiền, quay sang hỏi cô lao ra: cô lao ra, tôi cũng có vài lời muốn nói, nhưng trước đó tôi có thể lên núi xem thử được không? Nền móng sẽ được đặt xuống vào chiều nay, lúc đó cậu có thể đến xem. Cô lao ra cười và nói: bây giờ đã đến giờ tiệc trưa rồi, sao là âm bà không đợi sau bữa trưa rồi hăng đi? Tôi ngạc nhiên hỏi: đặt móng ư? Buổi chiều các ông sẽ đặt sao? Cô lao ra gật đầu: gần đây nhà họ Cố gặp phải không ít chuyện bẩn thỉu, sửa phong thủy càng sớm thì càng yên tâm. Tôi lắc đầu như mày nói: điều này tôi hiểu, nếu các ông không được đặt móng vào sau giờ ngọ. Là âm bà, anh có ý kiến khác hả? Cô Nhật Lâm thì thầm. Cô lao ra cũng sừng sốt, nhìn tôi với vẻ mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Lý Đức Hiền lại nở một nụ cười giả tạo nói: ồ, là âm bà có kiến giải gì sao? Thời điểm đặt móng đâu phải là vấn đề chứ, chẳng lẽ phải đợi đến nửa đêm hả? Giọng nói của Lý Đức Hiền rõ ràng mang hàm ý châm biếm, mỉa mai. Tôi im lặng một lúc mới nói với cô lão gia: cô lão gia, nếu cô tiểu thư đã mời tôi đến đây thì tôi cũng nên góp ý một chút. Bây giờ tôi vẫn chưa xem địa thế những nơi khác, để cùng không biết phong thủy có vấn đề gì hay không. Đặt móng vào sau giờ ngọ có lẽ là một lựa chọn rất tốt trong hầu hết các thời điểm, nhưng đối với việc nhà họ Cố muốn xây nhà phong thủy trên đỉnh núi kia thì đó lại không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vừa rồi Lý tiên sinh đã nói nhà phong thủy trên đỉnh núi, dưới nhìn Tuất Thổ, trên nhận ngọ hỏa, một nhà chiếm hai nhánh địa chi, đúng là phong thủy cực tốt. Đúng vậy, cô lao ra gật đầu, ánh mắt nhìn tôi càng hiện rõ sự nghi hoặc, kèm theo vài phần dò xét. Cô Nhược Lâm vừa lo lắng vừa tò mò. Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhớ lại nội dung trong trạch kinh rồi nói tiếp. Tuất thổ là đất có tính khô hanh, ngọ hỏa là lửa mặt trời, cũng là dã hỏa. Xét theo âm dương địa chi, từ dần thì ngọ thân tuất thuộc dương. Ở đây đã có hai nhánh dương. Xét theo ngũ hành, tuất thổ cũng là đất khô. Trong đất khô ẩn chứa lửa, như vậy thì không tránh khỏi nhiều dương quá mức. Hơn nữa, thời tiết sau giờ ngọ nóng như thiêu như đốt, nên bóng vì vậy sẽ thuộc hành khô. Hành khô ít con cháu, nếu xây nhà phong thủy này thì e rằng nhà họ Cố sẽ càng ít con cháu hơn. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của cô lao ra đột nhiên thay đổi. Biểu cảm Cố Nhược Lâm cũng đầy hoang mang. Lưu Văn Tam càng kinh ngạc hơn nhìn tôi. Lý Đức Hiền thì đã đen cả mặt, gã nổi giận đùng đùng nói. Nói hiểu nói vượn, một tên âm bà mà cũng dám nói nhăng nói quậy về chuyện phong thủy sao? Cô lão già, nơi tôi tìm chắc chắn là phong thủy bảo địa, ông chưa nghe thằng danh này bà hoa chích chòe. Rõ ràng vẻ mặt của cô lão già đã biến đổi thất thường, trông có vẻ vô cùng phân vân. Tôi hơi híp mắt lại hỏi thẳng. Tôi muốn hỏi Lý tiên sinh một câu, ông đã từng lên núi xem qua chưa? Ông xem khu đất cằn hay xem đỉnh núi? Nếu đã xem khu đất cằn thì ông có biết tại sao tương núi này vốn xanh tươi bình thường lại trở thành núi nghèo không? Nếu đã xem đỉnh núi, xin hỏi xung quanh đỉnh núi có phần mộ nào hay không? Trong vòng một hoa giáp 60 năm đã từng xuất hiện hoa quả chưa? Dưới núi đá có phải có một nền đá lớn không? Ngồi trên núi cao nhìn dòng nước xa, nước là nước tán tài hay là nước tụ tài? Trong lòng tôi vẫn còn nghẹn một cục tức, vì Lý Đức Hiền nói nghề âm bà là hạ cửu lưu. Gà không coi ai ra gì, hễ mở miệng là nói tôi không hiểu gì về phong thủy. Còn nói nếu tôi xem phong thủy thì từ nay về sau không được tiếp âm nữa. Chẳng lẽ hễ ai nói về phong thủy thì đều cao hơn người khác một bậc sao? Ông nội tôi đây không chỉ xem phong thủy mà còn tiếp âm chấn thi. Nếu đúng như lời mọi người nói thì tôi nhận. Nhưng gã Lý Đức Hiền này chẳng qua cũng chỉ có thế. Nhưng lời gã nói chỗ nào cũng có lỗ hổng, gã không đủ trình để kết luận như vậy. Ông nội tôi còn chẳng phán âm sinh cửu thuật thấp kém hơn trạch kinh, Lý Đức Hiền lại càng không có tư cách. Tôi liên tiếp hỏi một loạt vấn đề, sắc mặt Lý Đức Hiền lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng biến thành màu gan lợn. Gã chỉ vào mặt tôi, đôi môi không ngừng run rẩy. Cuối cùng gã chỉ dặn ra được 8 từ: hồ ngôn loạn ngữ, càn quấy bậy bạ. Hết chương 64. Hết phần 17. Phần 18 có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha.